Chương 277, Xạ Dạ vs Xỉ Vạ Cụ Dạ. Xạ Dạ đều là nữ nhân, nghe được Vạ Cụ Dạ chúng quy này một loại khiêu khích, phổi đều muốn khí nổ. Đặc biệt là Vạ Cụ Dạ này một loại hời hợt đối với Uchiha Hải ánh mắt nghi vấn, để Xạ Dạ hết sức tức giận. Thực, Xạ Dạ nữ nhân vị QNZ là 10 phần, chỉ có điều khả năng là bởi vì thân là ô giản nữ vương nguyên nhân, lúc ở bên ngoài, Xạ Dạ đều sẽ có vẻ vô cùng trang trọng. Ở thêm vào tuổi tác hạn chế, Xạ Dạ hơi có không kịp Vạ Cụ Dạ, QNZ là bình thường. Chỉ có điều điểm này, ở Vạ Cụ Dạ lời nói chung, không đoạn bị phóng to là được rồi. Lắc đầu làm tư Xạ Dạ cao mày, Trung Phi thường tức giận, nhưng là vẻ mặt trang trọng. Tuy rằng trung tâm đã ở chửi ầm lên, nhưng là mặt ngoài trang trọng, là thân là ổ giản nữ vương, Xạ Dạ cơ bản tố dưỡng. Đối với ngươi này một loại ước ao ghen tị, ta đã quen Vạ Cụ Dạ bước liên tục nhẹ nhàng, cùng Xạ Dạ vòng quanh một cái vô hình viên vòng tròn, chậm rãi mà di động. Ngược lại, như vậy tiền vốn là ngươi này một loại nửa sống nửa chín tiểu nha đầu là sẽ không hiểu được Vạ Cụ Dạ trên mặt mang theo nụ cười, chậm rãi nói rằng. Ngươi rõ ràng QNZ không thể so ta quá nhiều ít, huống chi ngươi cùng Su Nạ tỷ tỷ so sánh, còn là kém xa. Xạ Dạ mở miệng, nhàn nhạt nói rằng. Đương nhiên, mặt sau câu nói đó, Xạ Dạ là đang trung tâm chúng nói. Vậy là ta có tuyệt thế thiên tư, ngươi là vĩnh viễn không đuổi kịp ta. Vạ Cụ Dạ không chút khách khí nói rằng. Vạ Cụ Dạ. Để Xạ Dạ cảm giác vô cùng tức giận, chẳng qua không biết vì sao, Xạ Dạ rất nhanh liền bình tĩnh lại. Ngươi cố ý nói như vậy, e sợ là bởi vì đấu kỵ chứ đấu kỵ ta, là Hải ca ca nữ nhân, mà ngươi, không là Xạ Dạ bỗng nhiên cười gần một tiếng, nói rằng. Hai anh, nghe được Xạ Dạ một câu nói này, nguyên bản cảm giác vô cùng đắc ý Vạ Cụ Dạ, trong nháy mắt liền không nhảy, chỉ có điều lạnh hừ một tiếng. Vào lúc này, đứng bên cạnh rổ hỉ xỉn củ cu nở dê là đầu đầy hát tuyến. Trên trán nhỏ xuống một giọt mồ hôi thích. Thật không có nghĩ đến, lần này Trung Nhẫn sát hoạch trận thứ 2 hiệp 1 bắt đầu trước, song phương thả lời hung ác, thì ra là như vậy. Chuyện này làm mở sao thật giống liền đã biến thành hai người phụ nữ tranh đàn ông trung đấu cơ chứ. Cu nở dê may là quan sát trên đài nhân căn bản là không nghe được Xạ Dạ cùng Vạ Cụ Dạ đối thoại, bằng không e sợ mọi người cũng sẽ cùng rổ hì xỉn cụ bình thường, sạm mặt lại đi. Chỉ có điều, bình thường người không nghe được, bình thường nhẫn giả cu nở dê không nghe được. Chẳng qua nắm giữ nhất định thực lực nhẫn giả, hoặc giả là nghe lực đặc biệt nhạy cảm nhẫn giả, ngược lại là có thể nghe được. Uchiha Hai nhìn Vạ Cụ Dạ, miệng rắc lộ ra cân nhắc nụ cười. Mau nhanh bắt đầu đi Xạ Dạ cùng Vạ Cụ Dạ hợp đồng lúc nhìn về phía Rùa Hỉ Xỉn Cụ, nói rằng. Rùa Hỉ Xỉn Cụ miệng rắc giật giật, sau đó lớn tiếng hô, hiệp 1, bắt đầu theo Rùa Hỉ Xỉn Cụ ra lệnh một tiếng, Xạ Dạ tốc độ lấy ra hai căn quyển sa cờ hở, triển khai. Quyển sa cờ hở bô cờ lên lúc thì trắng mắt. Vô số phi tiêu hướng về mà Vạ Cụ Dạ bắn nhanh mà đi. Quả nhiên, một chút thưởng thức đều không có phương thức chiến đấu. Phương thức chiến đấu như vậy, cũng xứng để Uchiha Hải khuynh tâm Vạ Cụ Dạ rất là cay nghiệt nói rằng, sau đó hừ lạnh một tiếng. Tuy rằng nói như thế, nhưng là Vạ Cụ Dạ phản ứng chút nào không chậm, hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó tức thành. Tay như ngó sen vung nhẹ, hai cái cầu trạng đồ vật xuất hiện ở Vạ Cụ Dạ tay trung. Vạ Cụ Dạ một cái tay nhẹ nhàng cầm một cái quả cầu lửa. Hướng về Xạ Dạ bên kia một chiêu. Một loại nóng rực cảm giác, liền ngay cả người quan sát, đều có thể cảm nhận được. Này là huyết kế giới hạn tiểu cô nương này không đơn giản a, này là trước độn có người nói là phong hỏa hai loại thuộc tính liên hợp cùng nhau sản sinh huyết kế giới hạn. Ta tìm tư liệu thật giống là phong hỏa, nhưng là có chút nói là thủy hỏa, ta cứ dựa theo hỏa phong đến đây đi. Ở đây bộ phận nhẫn giả, ánh mắt nhất thời liền ngưng lại bắt đầu đến. Có thể vận dụng tốt huyết kế giới hạn nhẫn giả, trong tình huống bình thường ít nhất đều nắm giữ trung nhận thực lực. Mà Vạ Cụ Dạ này một loại biểu hiện, rất khả năng không dừng trung nhận thực lực, hiện tại Xạ Dạ, tựa hồ phiền phức. Nơi này là Cổ Nổ Hạ sân nhà, tuy rằng Vạ Cụ Dạ sắc đẹp hấp dẫn không ít nam tử, nhưng là phần lớn người còn là hy vọng Xạ Dạ có thể thắng. Lúc nào, Xa Nhận thôn bên kia QNZ có thiên tài như vậy, vô số người không khỏi cảm khái một tiếng, thở dài Vạ Cụ Dạ thực lực. Cầu va chạm đến Xạ Dạ phi tiêu, phát sinh xì xì tiếng vang. Mọi người có thể đủ nhìn bằng mắt thường đến, Xạ Dạ phi tiêu, tựa hồ bị Vạ Cụ Dạ trước độn không đoạn hòa tan. Ta có thể là trước độn nhẫn giả đây trời sinh liền khắc chế ngươi này một loại cần sử dụng nhẫn cụ công kích nhẫn giả. Trừ phi là đặc biệt những khác nhẫn cụ, căn bản là không thể chống đỡ được ta trước độn công kích. Vạ Cụ Dạ tràn đầy tự tin nói rằng. Cho mèo Xạ Dạ hừ nhẹ một tiếng, tay trung lại xuất hiện nhiều quyển sa cơ hở. Phi tiêu những này đồ vật, nếu bị hòa tan. Như vậy cũng chỉ cần lần thứ hai lấy ra càng nhiều là tốt rồi. Vô số phi tiêu tiếp tục hướng về Vạ Cụ Dạ bắn nhanh đi qua. Không có tác dụng, bất luận nhiều hơn nữa phi tiêu lại có thể như thế nào, đều sẽ ở ta trước độn hạ xuống biến mất. Phạ cụ dạ hừ lạnh một tiếng, thật giống là vừa nãy lặp lại giống như vậy. Phạ cụ dạ tay trái cùng tay phải công chung cắt xuất hiện một viên quả cầu lửa, sau đó phân biệt hướng về hai cái phương hướng ném qua. Một cái là hướng về xạ dạ phi tiêu phương hướng, một cái là hướng về xạ dạ phương hướng. Cũng không biết ủ trí hạ hải là vì sao lại thích người này một loại nữ nhân, lại như thế xuẩn, lặp lại trước công tác. Phạ cụ dạ thản nhiên nói. Na nở dê rất rõ ràng bản thân trước độn uy lực, tuy rằng nhìn qua thật giống uy lực không lớn, nhưng là một khi chạm được nhân trên người, thì sẽ bùng nổ ra công kích mãnh liệt. Nay thậm chí so sánh hỏa tan phi tiêu còn muốn rõ ràng. Mà phạ cụ giả cu nở dê là biết, ủ trì hạ hải lúc này nhất định sẽ đang quan chiến trên đài, nhìn mình chiến đấu. Vì lẽ đó, sâu trong nội tâm, mà phạ cụ giả bản năng muốn, để ủ trì hạ hải biết, bản thân khuôn mặt đẹp, vóc người không ke mở hơn hắn hồng nhan chi kỷ, thực lực càng thêm sẽ không thua ke mở. Phạ cụ giả kiêu ngạo ngẩng lên cái cổ, lộ ra trắng mịn da thịt, thật giống là một con kiêu ngạo.